Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý vô số lần, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng. Mục Cảnh Thiên trực tiếp dùng chân đá cửa phòng, ôm lấy Hạ Tử Hy bước vào bên trong, khi vừa bước đến bên giường, từng nụ hôn nhỏ nhặt dần dần rơi xuống, càng mang vài phần mãnh liệt thô bạo hoang dã. Mục Cảnh Thiên, anh có thể dịu dàng một chút được không? Hạ Tử Hy kháng nghị nói. Nghe câu nói này của cô, Mục Cảnh Thiên bật cười, càng áp chặt cô dưới thân, sau đó nhìn cô. Em để một người đói khát lâu như vậy, làm sao có thể dịu dàng được chứ? Kể từ khi quen biết với cô, anh chưa từng chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào khác một lòng một dạ đặt trên người cô, chỉ muốn cô. Nhưng cô vẫn luôn không có cảm giác an toàn, không nguyện ý, anh cũng không muốn cưỡng ép cô, hiện tại cuối cùng tình cảm cũng đã đến, anh không cho phép cô lại trốn tránh. Cho dù trời đất sập đổ, anh hôm nay nhất định cũng phải có được cô. Hạ Tử Hy nhìn anh mỉm cười. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng nhìn cô, ánh mắt đắm đuối không ngừng nhìn về phía cô. Như thế nào, hôm nay em có bị thương ở đâu không? Hạ Tử Hy lắc đầu. Có sợ hãi không? Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát gật đầu. Có, em sợ rằng sau này sẽ không được anh. Đôi mắt trong suốt như lưu ly, lúc này cũng đang nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Câu nói này, khiến cho Mục Cảnh Thiên đột nhiên có một cảm giác rung động. Câu nói này, so với ba chữ, anh yêu em, càng mang đến sức mạnh to lớn, càng khiến cho anh chấn động không ngừng. Giây tiếp theo anh đã không còn bận tâm đến những chuyện khác, chỉ biết tiến sát lại gần đôi môi của Hạ Tử Hy. Tất cả tình yêu của anh, tất cả sự quan tâm, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả. Hạ Tử Hy không chút kháng cự, ngay giây phút chiếc xe phát nổ, cô thật sự sợ hãi, sợ rằng sẽ không gặp được Mục Cảnh Thiên. Chính vào giây phút nhận rõ tâm ý của mình, những chuyện diễn ra trước mặt đều trở nên bé nhỏ không đáng kể đến. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt hoang dã, men theo cần cổ trắng ngần một đường đi xuống, cảm nhận được sự vướng víu từ quần áo trên người cô, chỉ nghe thấy một tiếng soạt vang lên, tiếng gấm rách vang lên, bộ lễ phục chính thức tuyên bố tử vong. Những chuyện tiếp theo trong căn phòng ngủ diễn ra tình cảnh vô cùng kích tình. Bên này, buổi lễ kỷ niệm vẫn chưa kết thúc, Hạ Tử Dục sớm đã rời khỏi khách sạn. Hắn không cách nào tận mắt nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên ở bên nhau, cho nên đã nhanh chân rời khỏi, căn bản không biết những chuyện xảy ra sau đó. Trong quán bar, Hạ Tử Dục ngồi một góc từng ly chuốc say bản thân. Đến mức uống bao nhiêu, bản thân anh cũng không rõ. Cách chương.